Chương 514, Tony tiệc rượu. Ai hắn ngừng, theo hải xe ngừng lại, tại hải xe này bên người không ít nữ nhân đều không khỏi nhỏ giọng kêu lên. Sau đó tận khả năng bày biện mình nhận là tốt nhất nhìn bộ, cứ như vậy đứng ở chỗ này nhìn xem hải, bất quá đáng tiếc, hải dừng lại nhưng không phải là vì nhìn các nàng. Dừng xe lại, xuống xe, hải liền trực tiếp tách ra bên cạnh xe mọi người đi tới hắn nạ dài trước mặt, theo hắn nhẹ nhàng gõ gõ màn hình điện thoại di động, nàng cu nở dê mê mang ngẩng đầu lên, nói thật, hắn nạ lần này tới, kỳ thật liền là đến góp số lượng tử. Bởi vì nàng rất rõ ràng, có thể nhận mời tới tham gia cái này tiểu hội người, nhưng cũng sẽ không là cái gì người bình thường. Những người này làm sao có thể vừa ý chính mình cái này 18 tuyến nhỏ người mẫu đâu, các nàng sở dĩ ở chỗ này. Đương nhiên, có không ít người đều là mang vạn nhất nếu là bị những cái kia người giàu có nhìn chúng, sau đó mượn cơ hội bước vào thượng lưu xã hội ý nghĩ. Nhưng trên thực tế, đối cho các nàng tới nói, kỳ thật các nàng chủ yếu các loại là đội chó săn. Mục tiêu của các nàng, liền là bị những này đám chó chết vỗ một cái một chút mị mị ảnh chụp. Sau đó trèo lên tại những cái kia bắt quái tuần san bên trên, đây cũng là một lần rất không tệ tuyên truyền á, cho nên hiện tại đương hải gõ nàng màn hình điện thoại di động thời điểm, hắn nạ giải làm ngộng. Bất quá khi nàng ngẩng đầu, nhìn về phía đứng ở trước mặt mình, giống như cười mà không phải cười nhìn xem mình hái lúc, đến mức nàng ngay từ đầu đều chưa kịp phản ứng. Ta còn nói ngươi làm sao hôm nay thời gian này còn chưa có về nhà. Ở chỗ này uống gió tây bắc đâu, nhìn xem hạn nạ giải một mặt mơ hồ biểu lộ, hải vừa cười vừa nói. Nghe được hải nói như vậy, hạn nạ giải không khỏi có một ít không tốt lắm ý tứ nhìn một chút hải, kỳ thật trong nhà thời điểm, nàng vẫn luôn là tại thổi nghề nghiệp của mình kiếp sống là không sai, nhưng trên thực tế, nhà người ở bên trong đều biết tình huống của nàng. Bất quá nói thật, kỳ thật hạn nạ giải phần cứng kia là tương đương không tệ. Nàng 1m78 tả hữu thân cao. 100 số không mấy cân thể trọng, thế nhưng là thân hình của nàng lại tương đương có kinh bạo. Nếu như nói rèn lên một nơi nào đó có thế tính là dê, kia nàng chí ít cũng là cấp E đừng trở lên, lại thêm eo nhỏ nhắn, vô cùng dài đôi chân dài. Cùng siêu mô hình không giống, vô cùng tinh xảo ngũ quan, chỉ nhìn một cách đơn thuần mặt, nàng giống như là nộn mồ người mẫu trẻ tuổi có đi qua đào tạo bài bản cùng lưới đỏ đều muốn nhiều quá giống như là siêu mô hình. Nhưng là hết lần này tới lần khác nàng còn sinh trưởng một bộ siêu mô hình dáng người. Đương nhiên, nàng cái nào đó không thể miêu tả địa phương, muốn tỉ trùm mô hình lớn rất nhiều. Đây cũng là bởi vì cái gì, nàng một mực không có nhận đến những cái kia hàng hiệu ưu ái nguyên nhân một trong. Kỳ thật nguyên bản nàng là có một cái thành danh cơ hội, liền là phía trước một hồi công ty các nàng làm cái kia tiệc rượu, tại trong tiệc rượu nàng bị Tony sở tạc nhìn chúng. Kết quả Tony đưa nàng lúc trở về, liền bị hải đánh chuyện này, cuối cùng cũng không có bao trùm, cho nên hắn nạ giải tại công ty các nàng địa vị, nhưng không có một tia tăng lên ngược lại dường như là càng hỗn càng thảm. Dô y ngươi là tới đón ta sao, hắc hắc, ngươi là làm sao tìm được ta a, nghe được hải, hắn nạ giải thu hồi điện thoại, sau đó cười hì hì đối hải nói. Nhìn ra, nàng hôm nay là thật không có nghĩ qua phải vào tiệc rượu loại hình. Bởi vì bình thường đến ra NG, tham gia dạng này rượu sẽ cũng phải cần trang phục chính thức có mặt. Nam đổ ve tờ hay là áo đuôi tôm, nữ cũng muốn xuyên nhỏ lễ phục mới được. Nhưng là bây giờ nàng chỉ mặc một kiện có chút hoa hạ gió rộng rãi lụa trắng áo, hạ thân là một đầu bó sát người quần jean, cộng thêm bên trên một đôi giày cứng, dạng này dáng người, dạng này phối hợp, đường phố đập cũng không tệ lắm, nhưng là muốn tiến tiệc rượu liền muốn kém xa lắc. Đây cũng là bởi vì cái gì, hiện tại nàng một mực đều ở nơi này nguyên nhân, mục tiêu của nàng chỉ là đơn thuần những cái kia cậu tử mà thôi, nàng cũng không biết tại cái này sẽ đụng phải hải. Đương nhiên, tại nàng xem ra hải cu nở dê rất không có khả năng là tới tham gia tiểu hội, hắn hẳn là tìm đến mình, bởi vì tại nàng trong ấn tượng, hải nhưng thật ra là cùng Tony sở tạc có thủ, mà lại hải hiện đang trang điểm cũng không giống là tới tham gia tiểu hội. Hắn liền chỉ mặc một bộ gần ngoài trời quần áo thể thao, giày chạy đua, sau đó liền không có. Tức không có đồ vẽ tờ, cũng không có áo sơ mi, càng không có cà vạt, tùy ý làm cho người giận sôi. Đi thôi. Nhìn xem hắn nạ giải dáng vẻ, hải cu nở dê nở nụ cười, sờ lên đầu của nàng, liền hướng về phía ngoài đoàn người mặt đi tới. Hắn nạ giải cu nở dê không có để ý, giống là như vậy thực rượu, trên cơ bản mỗi ngày đều sẽ có. hôm nay không đập tới QNZ không quan trọng, đi theo Hải đi ra đám người, nàng liền bắt đầu tìm kiếm Hải xe, kia chiếc Audi EZ8, nàng vẫn là rất quen thuộc, thế nhưng là nhìn một vòng nàng cũng không có thấy. Đang lúc nàng chuẩn bị hỏi thời điểm, đột nhiên nàng nhìn thấy Hải ngồi vào bên cạnh một cô rất gặp ô tô bên trong, nhìn đến nơi này, nàng cũng không nhịn được mê mang đi tới, sau đó ngồi xuống tay lái phụ, sờ lấy cái này muốn so EZ8 hạng sang không chỉ một lần cấp bậc xe, hạng nạ dài trong mắt tràn đầy ánh mắt hỏi thăm. Ta cũng là được mời tới, ta hiện tại là sở tặc công ty cổ đông, ta còn thật không nghĩ tới, Tony sở tặc tên hôn đảng kia không phải nói liền là giới thiệu một chút ban giám đốc thành viên A, làm sao làm như thế lớn được rồi, ngồi xong, chúng ta đi ăn cái gì? Nhìn xem hắn nạ giải đã ngồi xong, Hải cũng cười nổ máy xe, một bên từ từ hướng phía trước mở, một bên cho hắn nạ giải giải thích. Bất quá nghe Hải về sau, hắn nạ giải thì càng ngộng, nhìn lúc trước Hải nói qua hắn không thiếu tiền câu nói này, hẳn là thật đó a. Ở bên cạnh nàng những cái kia các đồng nghiệp ước ao ghen tị ánh mắt bên trong, hắn nạ giải ngồi Hải xe từ từ đi tới ngoài trang viên mặt bãi đỗ xe, tại dừng xe xong về sau, Hải liền dẫn hắn nạ giải cùng đi hướng về phía trang viên. Bị bảo an ngăn lại sau đó tốt giả bộ một chút 13 tiết mục cũng chưa từ nở dê xuất hiện nói đùa, hài thế nhưng là tối hôm nay chu khách quý, một mực đứng ở chỗ này bảo an đầu mục tự nhiên là gặp qua Hải ảnh chụp, cho nên sao tốt tại Hải vừa xuất hiện, đều không cần hắn đưa ra thư mời, bảo an liền cung kính đem hắn đưa đi vào. Đây chính là đem không ít đứng ở ngoài cửa muốn thu hoạch được vào sân tư cách người tức điên lên, bọn hắn lúc ấy liền muốn xông tới chất hỏi người an ninh này đội trưởng. Vì cái gì Hải mặc như thế phổ thông hắn có thể tiến dựa vào cái gì bất quá rõ ràng, bảo an là sẽ không đi cho bọn hắn giải thích, vì thế còn đưa tới một chút xung đột nhỏ đâu, bất quá rất nhanh, liền bị chú thủ tại chỗ này cảnh sát cho giải quyết. Về phần Hải cùng hắn nạ giải lúc này thì đi vào trong trang viên, lúc này ở ngoài trang viên mặt trên bãi cỏ đã có rất nhiều người, hơn nữa còn bày biện thật là nhiều trên mặt bàn đặt vào rất nhiều điểm tâm, quà vặt loại hình. Người phương Tây tiệc rượu cùng người Hoa còn là không giống nhau, ở chỗ này chủ yếu liền là trò chuyện cùng phẩm tửu, cho nên ăn đồ vật chỉ có một ít điểm tâm cùng món ăn lạnh loại hình, nhưng Hải là sẽ không để ý, lôi kéo Hanna, liền hướng về kia chút thả ăn trước bàn vào tới.